Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221. Chương 1221 ta là đại tỷ đại. Lý Cường bị Cao Gầy vóc dáng xô đẩy, cùng nhau vào toilet, mắt nhìn toilet môn muốn đóng lại. Minh Ta vội đi mau vài bước theo đi vào. Hiển nhiên không nghĩ tới Minh Ta sẽ tiến vào. Cao Gầy cái ở ngắn ngủi do dự lúc sau, trực tiếp một chân đá vào trên cửa tướng môn đóng thượng. Lúc này mới chiều Minh Ca cười. Mỹ nữ, ngươi đi theo chúng ta nam sinh tiến toilet làm gì? Ngươi nên sẽ không tưởng chiếm hai chúng ta tiện nghi đi. Cao Gầy cái nói lời này, còn dùng nắm tay đấm đấm Lý Cường ngực vị trí. Ngươi gia hỏa này thật là có nữ nhân duyên a. Ở loại địa phương này đều có thể thông đồng cái nữ nhân đối với ngươi không rời không bỏ. Lý Cường bị Cao Gầy cái đánh trúng lui về phía sau chiều gương soi toàn thân vị trí đảo đi. Mắt thấy liền phải ngã vào trên gương. Gương soi toàn thân đột nhiên động, khai một cái khe hở, gương soi toàn thân giống như là cái môn giống nhau bị kéo ra. Lý Cường đảo vào gương soi toàn thân mặt sau trong bóng tối, Cao Gầy cái ở gương soi toàn thân bị kéo ra kia trong nháy mắt duỗi tay đi kéo Minh Ca cánh tay. Đại khái là sợ Minh Ca lui về phía sau đi ra toilet, Minh Ca tựa như chỉ bị kinh hách ở cừu con. Giống nhau, bị hắn lôi kéo, đi theo tiến gương mặt sau, mỹ nữ thật đúng là ngoan nga. Vốn dĩ ngươi không cần tiến vào, chính là nhìn một cái ngươi, liền bởi vì như vậy cái nam nhân, vào nơi này, ai, thật thương tâm. Cao Gầy cái lôi kéo Minh Ca tiến vào gương soi toàn thân từ lúc sau. Phía sau gương soi toàn thân một lần nữa hợp thượng, trước mắt nháy mắt chính là một mảnh hắc ám. Cao Gầy cái tai nghe chỗ đại khái là có người cùng hắn nói chuyện, hắn thấp thấp nói câu. Không có ngoài ý muốn, đã đem người chế chủ, tùy thân móc ra một cây đao tử. Cao Gầy cái trong bóng đêm trở tay liền chiều trên mặt đất Lý Cường đâm tới, nhưng thân thể hắn lại tại hạ một khắc bị Minh Ca gạt ngã. Này trong bóng tối, phía sau Minh Ca so với hắn còn muốn linh hoạt, một chân đạp lên cổ tay của hắn chỗ, đem hắn dao nhỏ đoạt đi. Bất quá tam hạ liền đem người đánh hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, trước mắt một mảnh sáng ngời, lại là có người đem đèn đánh khai. Minh Ca cảnh giác ngẩng đầu chung quanh, này một gian nho nhỏ trong phòng có hai cái theo dõi, đều là đối với gương chỗ. Trừ cái này ra, trong mật thất tựa hồ không có những thứ khác, cái gì đều không có. Này gương soi toàn thân, bên ngoài người nhìn đến chính là trong gương chính mình, nhưng tại đây nho nhỏ trong mật thất lại có thể rõ ràng nhìn đến gương ngoại hết thảy, giống như là trung gian chỉ là một khối trong suốt pha lê. Lý Cường đứng ở ánh đèn chốt mở chỗ vừa mới là hắn khai đèn, người nam nhân này như vậy nhanh chóng thật đúng là làm Minh Ca cảm thấy kinh ngạc. Bất quá không đợi nàng hỏi chuyện, Lý Cường vài bước đi đến Cao Gầy cái trước mặt, đem Cao Gầy cái toàn thân đều vơ vét một lần, lỗ tai tiếp thu khí, cùng với trên cổ vòng cổ mic đều bị hắn đeo ở chính mình trên người. Sau đó hắn ngửa đầu nhìn trong mật thất theo dõi, người nam nhân này động tác như vậy nhanh nhẹn, nên không phải là cảnh sát nằm vùng, cũng hoặc là đặng khởi phái tới người đi. Từ đèn sáng về sau, Minh Ca liền cúi đầu đứng ở tại chỗ không có động, nàng mặt vô biểu tình. Thoạt nhìn tựa hồ là bị này sự kiện dọa ngây người giống nhau. Lý Cường duỗi tay đi đẩy gương môn, phát giác đẩy không khai lúc sau, hắn lại đi gõ nơi này vách tường, một bên ngẩng đầu đối Minh Ca nói, đừng sợ, ta không phải cái gì người xấu. Minh Ca, phòng trừng là ngại với theo dõi. Lý Cường cũng không có đối nàng nói cái gì nữa, cũng không có dò hỏi nàng vừa mới là như thế nào đem trên mặt đất cái kia Cao Gầy cái cấp lược đào ở một chỗ ngoặt vách tường chỗ dừng lại. Lý Cường lui về phía sau một bước sau tiến lên dùng sức đẩy, một đạo nhưng dung đến một người thông. Qua môn bị hắn đẩy khai, một môn chi cách bên ngoài là đen như mực một đoàn, thói quen trong phòng. Ngọn đèn dầu sáng trưng, chợt liếc mắt một cái nhìn đến như vậy hắc ám, sẽ làm người có loại muốn lui về phía sau một bước xúc động, bất quá chỉ cần hơi chút vừa tỉnh thần. Liền có thể phát giác, này hắc ám cũng không phải chân chính hắc ám, mà là ban đêm, đêm nay không trung còn có mấy viên không lớn lượng ngôi sao. Lại xa một ít, có thể nhìn đến một chỗ ngọn đèn dầu lập lòe thành thị. Chẳng sợ không có gì thanh âm truyền đến, cũng có thể từ này xanh tươi tốt, ánh đèn trung cảm nhận được trong thành ồn ào náo động náo. Nhiệt, huynh ta không biết khi nào đứng ở Lý Cường bên cạnh người. Nàng nói, này biệt thự là ở trên núi. Lý Cường gật gật đầu, đây là cửa sau, bên trong còn có người sẽ từ nơi này ra vào, hắn nói tới đây cười cười. Phòng chừng không dùng được một lát những người này đều sẽ tới. Ngươi từ nơi này trước rời đi đi. Ngươi còn nhỏ, cái này địa phương không thích hợp ngươi tới. Về sau nhớ rõ cũng đừng làm việc ngốc, mình ta không có động. Nàng nghiêng đầu chiều Lý Cường chớp mắt. Ngươi như thế nào biết ta là làm việc ngốc đâu? Lý Cường ánh mắt dừng ở Minh Ta trên cổ vòng cổ thượng. Hắn cười cười, ngươi nếu là không đi, lại quá sẽ liền không có thời gian đi rồi. Minh Ta không trả lời, không gật đầu cũng không có lắc đầu. Nàng lui về phía sau một bước rời xa cạnh cửa, dùng chính mình thực tế hành động nói cho Lý Cường đáp án. Gương soi toàn thân tại hạ một khắc bị đẩy ra, một nam một nữ đi đến, bọn họ cũng không nói lời nào. Trực tiếp rút ra ống quần chỗ cắm dao nhỏ chiều Minh Ca cùng Lý Cường mà đến, này hai người đều là ở trong đại sảnh cùng đại gia ở bên nhau tố khổ người. Một cái là nhận hết ủy khuất gia đình bà chủ, một cái là trong nhà phá sản trăm vạn phú ông, nếu không phải này hai người xuất hiện. Minh Ca thật đúng là hoài nghi không đến bọn họ hai người trên người, xem ra ban tổ chức vì lần này trò chơi hoạt động có thể thuận lợi cử hành, cũng là hao hết tâm tư, Lý Cường thân thủ cũng thực không tồi. Hắn dẫn đầu đón nhận này hai người, đại khái là tưởng bảo hộ Minh Ca lấy một địch hai. Nhưng hai người kia rõ ràng cũng không đơn giản, một cái công hắn mặt trên, một cái công hắn phía dưới, rõ ràng chính là muốn làm lãi dòng tác trước đem hắn giải quyết. Ngoài cửa rất xa có một chiếc xe qua ới, xe đại đèn trực tiếp chiếu vào phòng. Minh Ca ngó mắt này chiếc xông thẳng xông tới xe Việt giá, vài bước tiến lên đem quấn lấy Lý Cường nữ nhân kia lược đảo. Vừa nhấc mắt, Lý Cường cũng đem nam nhân lược đổ. Minh Ca chỉ là dùng chính mình khuỷu tay đem nữ nhân đánh vựng, nhưng Lý Cường lại là trực tiếp một đao tử cắt ở nam nhân yết hầu chỗ. Một đao mất mạng, hắn đại khái là cảm giác được Minh Ca ánh mắt. Ngẩng đầu chiều Minh Ca cười cười, loại địa phương này không thể mềm lòng. Xe Việt giã đã dừng lại, xuống xe mỗi người tay một phen tĩnh âm thương, còn không có vào cửa liền chiều Minh Ca cùng Lý Cường bắn phá. Minh Ca nhanh chóng đóng cửa lại, cùng Lý Cường cùng nhau chiều gương soi toàn thân này phiến môn phóng đi, môn mở không ra. Lý Cường lui về phía sau vài bước nhấc chân một đá, đêm này phiến môn đạp đảo, có thể vào toilet mới phát giác. Toilet thông hướng bên ngoài môn cũng bị đóng lại, Lý Cường đạp vài lần đều không có đem này phiến môn đá văng, tiếng súng không có lại vang lên khởi. Xoay người nhìn lại, trong mật thất đứng một loạt lưu màu đen tây trang nam nhân. Bọn họ cầm thương chỉ hướng Lý Cường cùng Minh Ca, cầm đầu một cái nói, chúng ta lão đại muốn gặp các ngươi. Lý Cường cho Minh Ca một cái trấn an ánh mắt, nhún vai đối những người này nói, kia thật là vinh hạnh đến cực điểm. Hai người thượng xe Việt giã, Lý Cường lúc trước đoạt tới trang bị đều bị những người này lục soát đi. Hỏi một vấn đề, Các ngươi thích ta dùng cái gì tư thế muốn vé tháng? Tiểu kịch trường bị đại gia nói quá bẩn, xấu hổ đến không được. Phơi ảnh khỏa thân loại này khẳng định cũng không phải ta như vậy thuần khiết người sẽ làm. Chính là mỗi ngày cầu vé tháng 3 chữ, ta đều chán ngấy. Cầu đề ý kiến anh, cầu vé tháng anh. Hết chương.